Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, ăn hải sản. Xem đánh lộn, 1, Thủy Kỳ Lân chợt vừa bị cái này hỗn nguyên kim nhổ chế chủ. Trong lòng kinh hãi, dưới tình thế cấp bách, nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức một đầu hướng kim nhổ đánh tới, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kim nhổ ầm vang nhưng không chút sứt mẻ. Ai nha mụ cũng, ta đây đồng bì thiết não thế mà lại đụng bảo ta đi, dường như còn tăng cái bọc lớn. Thủy Kỳ Lân đụng phải đầu say xe, trong lòng càng là nghiêm nghị. Chậm một hồi thần, Thủy Kỳ Lân nghĩ, cái này nghiêu đã thổi ra đi, nếu là bị người ra nhất chiêu miểu sát, viên kia thực sự là ném Kỳ Lân khuôn mặt vứt xuống nhà bà nội. Lập tức, Thủy Kỳ Lân trong lòng giận dữ, tát thần uy, một đầu tiếp lấy một đầu hướng hỗn nguyên kim nhổ đánh tới. Nhưng là, thất thất linh, Thủy Kỳ Lân đụng đầu đầy đều là bọc. Cái kia hỗn nguyên kim trừ bỏ không ngừng truyền đến tiếng sấm bên ngoài, đúng là thực sự không chút sứt mẻ. Lại qua một lúc lâu, Thủy Kỳ Lân chỉ cảm thấy hô hấp đều khó khăn, gấp đến độ đầu đầy đại hãn, hét lớn, bên phải thánh sứ ngày thu tay lại, ta chịu thua, ta chịu thua. Nghe được thanh âm này, hỗn nguyên lão tổ tay khẽ vẫy, thu hỗn nguyên kim nhổ. Thủy Kỳ Lân tê liệt trên mặt đất, mệt mỏi bắt trước giống như chó chết, đầu lưỡi vươn ra, tham lam từng ngụm thở hổn hển. Hỗn nguyên lão tổ quay đầu nhìn về phía Phương Minh, chắp tay nói, trải qua giáo chủ luyện chế, cái này hỗn nguyên kim rút ra uy lực quả nhiên càng sâu trước đây. Phương Minh cười nói, bên phải thánh sứ xin đứng lên. Thủy Kỳ Lân vừa nghe, nhất thời chuông đồng trừng mắt, từ dưới đất bò dậy, lớn tiếng nói, không tính là, không tính là, bên phải thánh sứ, đây là giáo chủ thánh nhân luyện chế pháp bảo, ta thì như thế nào có thể địch, ngươi dùng cái này pháp bảo lấn ta, ta không phục. Hỗn nguyên lão tổ ha ha cười nói, Thủy Kỳ Lân, ngươi nếu không phục, chúng ta có thể tái chiến. Âm dương lão tổ chợt nam chợt nữ, chuyển hóa giới tính, thanh âm cũng là chợt nam chợt nữ, cười nói, đạo hữu, ngươi đã sảng, kế tiếp nên ta sảng. Hỗn nguyên lão tổ lắc đầu, nói, đạo hữu, đầu này đại cầu còn không chịu phục địa vị của ta ở trên hắn, để cho ta trước giáo huấn hắn. Đạo hữu ngươi chậm đã. A, các ngươi con mẹ nó ăn chắc ta đây là, còn tranh đoạt muốn tới đánh ta. Thủy Kỳ Lân cái kia khí nha, tức giận đến tâm can đều nổ tung, cả giận nói, cái kia cầm kim rút ra, ngươi trước tới. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, lôi kéo Bạch Linh Nhi ngồi xuống bát tô trước mặt, cười nói, Linh Nhi, tới, chúng ta vừa ăn hải sản, vừa nhìn đánh lộn. Bạch Linh Nhi tùy tiện cầu thả ngồi vào Phương Minh trước mặt, lấy tay cầm một con tôm bự, không cố kỵ chút nào hình tượng điên cuồng gặm. Phương Chim lại bắt chuyện hồ tộc mọi người, cười nói, tới tới tới, ăn hải sản, xem đánh nhau. Hồ tộc 8 vị công chúa nhãn tình sáng lên, đang muốn tiến lên, bên kia hồ tộc chủ mẫu tiến lên, chắp tay nói, thánh nhân, đi trước hồn phách. Phương Minh cũng không cố kỵ chút nào hình tượng gặm một con tôm hùm, cười nói, phu nhân hãy yên tâm, theo ta suy đoán, hồ tộc dáng dấp hồn phách chắc là phiêu hướng huyết hải. Không nóng nảy, làm cho hắn trước bay, chúng ta lại ăn, nhìn xong đánh lộn lại nói. Hồ tộc chủ mẫu cười khổ, chỉ phải bán Phương Minh cái mặt mũi, cầm lấy một con cá, không yên lòng chạm canh gác lấy. Hồ tộc 8 vị công chúa hoan hô một tiếng, vờn quanh ở Phương Minh trước mặt, oanh oanh yên yến, bắt đầu dùng bát tô ăn hải sản tới. Phương Minh trong mắt hô lạp lạp chuyển động, đều ở đây cảm giác mình một đôi mắt không đủ, lại muốn nhìn sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, lại muốn nhìn Thủy Kỳ Lân cùng Hỗn Nguyên lão tổ với cái. Suy nghĩ một chút, Phương Minh tay phải duỗi một cái, trong lòng bàn tay sinh ra một con mắt, dùng con mắt này nhìn lén sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, mà trên mặt hai con mắt lại xem Thủy Kỳ Lân cùng Hỗn Nguyên lão tổ đánh lộn. Không thể không nói, Thủy Kỳ Lân cũng là quá cường hãn, nhưng Hỗn Nguyên lão tổ dù sao cũng là hỗn độn ma thần chuyển thế thân, nắm giữ hỗn nguyên pháp tắc. Cái gọi là hỗn nguyên pháp tắc cũng tức là vạn vật ban đầu thủy chi lực, bất luận Thủy Kỳ Lân thần thông như thế nào tinh diệu, lực lượng như thế nào mạnh mẽ, Hỗn Nguyên lão tổ luôn có thể Thủy Kỳ Lân thần thông ban đầu điểm phát lực thủy điểm, thương cảm Thủy Kỳ Lân cũng là đánh an ủi khuất, vẫn bị Hỗn Nguyên lão tổ đè nặng hành hung. Dừng một chút, dừng, Thủy Kỳ Lân trên đầu lại nhận nhất kế đánh. Kỳ Lân đầu đã hở ra từng cái giống như hậu thế thạch sư tử phát quyền lớn như vậy bao. Vội vàng nhảy ra vòng chiến, hét lớn, tuy nói Thủy Kỳ Lân da dày thịt béo, nhưng là không chịu nổi Hỗn Nguyên lão tổ như vậy đánh tơi bời a. Mấu chốt nhất là da mặt vấn đề, chiết mặt mũi, có thất Thủy Kỳ Lân uy vọng, Hỗn Nguyên lão tổ một trận hải tiếp Thủy Kỳ Lân, trong lòng vui sướng. Ha ha cười nói, làm sao, ngươi phục hay không phục? Thủy Kỳ Lân cắn răng nghiến lợi nói, không hổ là hỗn độn ma thần, nắm giữ pháp tắc chi lực tồn tại, ta phục rồi. Hỗn Nguyên lão tổ ha ha cười nói, cái kia Thủy Kỳ Lân còn cùng ta cạnh tranh không phải cạnh tranh cái này bên phải thánh sứ chi vị? Chấm hỏi, Thủy Kỳ Lân cắn răng nói, ta không phải cạnh tranh chính là. Âm Dương lão tổ vừa sải bước ra, cầm trong tay Âm Dương bảo kính, ha ha cười nói, Thủy Kỳ Lân, tới phiên ta. Thủy Kỳ Lân kinh nghi bất định nhìn Âm Dương lão tổ, đột nhiên cười to nói, ngươi cái này nam không nam, nữ 21 không phải nữ, hùng không phải hùng, hùng không phải thư nhân yêu, có bản lãnh gì? Phương Minh gân giọng hét lớn, Thủy Kỳ Lân, ta cáo ngươi, hỗn độn sĩ đại trí tôn ma thần, Hỗn Nguyên lão tổ không ở tại liệt, mà Âm Dương lão tổ nhưng ở bên ngoài liệt. Thủy Kỳ Lân, ngươi cẩn thận một chút, hơn nữa, hắn nhất chán ghét đừng nhân yêu, hoặc là yêu nhân, ngươi, chết chắc rồi. PS, cầu đính duyệt, cái này vẫn trở về. Thời gian nghịch lưu, phát chương tiết cư nhiên không giải thích được không có. Tác giả nấm cũng thật sự là bất đắc dĩ, cũng không dám phát chương tiết. Không có tồn cào, không dám phát a, sợ bị biến thành soát đổi mới. Nhưng vì các vị độc giả đại lão, quên đi, vẫn là phát a, nó muốn trừ liền trừ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.